nhìn một cái, lại như con mắt thứ ba giống như. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.